Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và có thêm một tin vui nữa dành cho quý vị, đó chính là từ bây giờ, từ ngày hôm nay thì Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio hài ngoại sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn vào hai khung giờ, đó là vào 11 giờ trưa và vào 20 giờ tối mỗi ngày. Và Tâm An sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết thú vị của những câu chuyện. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe, cùng ghi nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Dư Manh, có tựa đề Mưu Kế Gia Tộc, và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này. Ông nội tôi mất rồi. Ý của anh là sao chứ? Là cuộc hôn nhân này nên kết thúc tại đây. Nhưng em không muốn ly hôn. Cứ phải níu kéo để làm cái gì? Nói tóm lại là cô có yêu tôi đâu, có đúng không? Ngọc muốn nói gì đó, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Thành, bất giác cô lại không thể nào mở miệng được. Tang lễ của ông nội còn chưa xong, vậy mà hắn lại nhanh chóng muốn ly hôn. Rốt cuộc 2 năm ở bên nhau, hắn coi cô là gì chứ? Ngọc cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. Mãi một lúc lâu sau đó, cô mới quay lưng rồi nói: "Thôi được, tôi đồng ý." Cả thanh xuân của cô chỉ xoay quanh cái tên Minh Thành. Từ bé cô được hứa hôn với hắn để có thể trở thành một người con gái hoàn hảo trong mắt hắn. Cô phải gượng ép bản thân mình rất khổ sở. Cô bị ba cô bắt học những môn mà cô ghét cay ghét đắng, bày ra cái gương mặt giả tạo trước mặt người ngoài. Tất cả chỉ vì để chuẩn bị cho cái danh phu nhân nhà họ Nguyễn Phó tương lai. Ngày kết hôn, Thành quỳ xuống trước mặt mọi người. Anh ta nói rằng yêu cô, nguyện bên cạnh cô suốt cả cuộc đời. Ngọc cho rằng đó chính là tình cảm thực sự mà hắn dành cho cô. Ngày bước chân vào nhà họ Nguyễn Phó, Ngọc cố gắng học hành lễ nghi rất nhiều, học nhiều đến mức cô bị giáo viên đánh cho tím cả tay, bản thân thì chảy máu, suýt thì ngất. Người ta nói hoàng tử sẽ về với lọ lem. Có lẽ trong mắt của Thành, cô chỉ là một công cụ để hắn có thể chạm tay tới vị trí người thừa kế của nhà họ Nguyễn Phó mà thôi. Ngày mà Ngọc ký vào đơn ly hôn, xách hành lý về nhà thì ba cô đứng đợi sẵn ở trước cổng. Còn không để cho cô nói hết câu, ba cô vô cùng tức giận, lớn tiếng quát cô: "Quay lại nhà họ Nguyễn Phó ngay, bà không chấp nhận mày và thằng Thành ly hôn. Mày quay lại đấy cho tao, nhanh lên." Mặt của Ngọc không biến sắc, cô chỉ có thể cúi xuống, lạnh nhạt trả lời: "Con và anh ấy đã ly hôn rồi. Tại sao mày có thể tự ý quyết định như thế? Chỉ cần mày không ký thì cái vị trí nữ chủ nhân đó chính là của mày. Tao bồi dưỡng mày như thế nào hả? Để mày có thể sống một cuộc sống của bà hoàng cơ mà. Tại sao mày có thể làm trái ý của tao? Ngọc ơi là Ngọc." Nghe những lời này của ba mình, Ngọc không có đáp án. Ba cô thực sự không hiểu cô. Không phải là cô không yêu Minh Thành, mà là hắn không yêu cô. Bên cạnh một người không yêu mình, có cố gắng ra sao thì người đó mãi mãi không để mắt vào bản thân mình. Vậy nên tại sao mình lại cố chấp ở bên cạnh một người không yêu mình chứ? "Bây giờ mày nghe tao nói đây. Một là mày quay lại nhà họ Nguyễn Phó, còn không ấy thì mày mau cút đi. Tao không có đứa con gái ngu ngốc như mày." Ngọc vừa bị tổn thương xong, bây giờ lại nghe những lời mắng nhiếc này của ba. Ngọc nắm chặt hai cánh tay rồi quay người rời đi. Đúng là cuộc đời của cô chỉ có thể xoay quanh Thành mà thôi. Ngày cô kết hôn với hắn, ai ai cũng ngưỡng mộ và chúc mừng cho cô. Còn ngày cô và hắn ly hôn, đến cả người ba của cô cũng từ mặt cô. Đến giờ phút này Ngọc không thể nào hiểu được vì sao bản thân mình lại có thể chịu đựng những chuyện này cơ chứ. Đang lang thang trên đường thì đột nhiên trời đổ mưa. Cô loay hoay muốn tìm chỗ trú thì đột nhiên có một chiếc ô tô đen dừng lại bên đường. Thành cầm chiếc ô xuống, bước đến chỗ Ngọc và che ô cho cô. Nhìn người đàn ông từng chung chăn gối với mình, lòng cổ Ngọc lại càng muốn thắt lại. Cô nở một nụ cười chua xót, rồi hơi lùi lại, muốn giữ khoảng cách với Thành. Chồng... À không, bây giờ tôi phải gọi cậu là Minh Thành mới đúng. Đừng hành động như kiểu thương hại tôi. Minh Thành, anh đừng quên, tất cả kết cục này đều là do anh mà ra. Mặt của Minh Thành không có cảm xúc, hắn nhìn Ngọc rồi lại buông ra một câu. Từ bây giờ, cô tự lo cho bản thân mình đi. Nói rồi hắn đặt chiếc ô xuống bên cạnh cô, lập tức lên xe rời đi. Ngọc đứng bất động tại chỗ, nước mắt hòa với nước mưa. 5 năm sau, Ngọc vừa kết thúc công việc dạy piano của mình, cô rẽ ra siêu thị mua đồ ăn sáng, rồi về căn nhà thuê, bắt đầu một ngày mới. Mấy năm qua, cuộc sống của cô rất khổ cực. Mỗi ngày làm 3 công việc cùng một lúc, chỉ có thể để trang trải cuộc sống và nuôi con trai. Cuộc sống của cô lúc nào cũng tất bật, không một chút ngơi chân tay, bởi vì cô sợ một ngày nghỉ thì hai mẹ con cô sẽ không có cái gì bò bụng. Ngọc vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà, đem 2 chiếc bánh bao còn nóng hổi đặt lên bàn. Cô đi ra phòng khách, thấy tivi đang bật. Trên ghế sofa có một cậu bé dễ thương đang chăm chú xem tin tức. Hạo ơi, Hạo, mẹ mua bánh bao rồi đấy. Mau dàn sáng đi con, ăn nhanh lên rồi sang hàng xóm. Hôm nay mẹ đi làm rồi mẹ về sớm nhé. Đúng lúc này sự chú ý của Ngọc và phải tin tức trên tivi, truyền thông đang rầm rộ buổi lễ đính hôn của cậu chủ nhà họ Phó Nguyễn và vị tiểu thư thứ hai của tập đoàn Phát Đạt. Người đàn ông đó cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi sao? Vậy mà đến tận giờ phút này cô vẫn còn một chút lưu luyến. Cụ Hạo quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đang đứng thất thần, thằng bé hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía tivi rồi sau đó lên tiếng. Ngày mai là ngày ba kết hôn rồi. Mẹ có muốn đến đó công khai con rồi phá cái đám cưới đấy không ạ? Kìa, Hạo à, mẹ mà phải hạ mình đến phá đám cưới của người ta sao? Còn lâu. Dừng lại một lúc, Ngọc chợt nhớ ra chuyện gì, cô liền ngồi xuống, vươn tay véo vào 2 bên má phúng phính của con trai. Đúng là ông cụ non, rốt cuộc là con học những cái này ở đâu? Cái gì mà phá đám cưới rồi công khai con chứ? Nào, nói nhanh cho mẹ nghe. Thằng cu Hạo bị mẹ véo má, vừa đau vừa mếu máo. Con xem phim Hàn bên nhà dì Hồng. Mẹ ơi, dì Hồng ngày nào cũng mở phim Hàn cho con xem, nói là con xem rồi lấy kinh nghiệm đấy. Ngọc nghe mà đến cạn cả lời, nói gì thì nói, cô cũng muốn cho Hạo đến trường với bạn bè để thằng bé tiếp xúc với môi trường tốt. Nhưng mà cô lại không có đủ điều kiện. Năm đó khi biết bản thân mình mang thai cu Hạo, lúc đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời cô mà cô phải trải qua. Cô rời đi mà không có chút giấy tờ gì trong người, thế nên hiện tại Hạo của cô vẫn chưa có giấy tờ gì chứng minh thân phận để có thể đến trường học. Cô không thể nào quay về nhà nói với ba rằng cô có một đứa con. Nếu như ông biết sự tồn tại của cu Hạo thì nhất định ông sẽ đem chuyện này nói với Minh Thành. Hạo chính là đứa con, không được công nhận. Cô biết, sống với cô, thằng bé chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng mà cô vẫn muốn ích kỷ một lần để có thể ở bên cạnh con. Nghĩ đến đây, Ngọc liền ôm lấy cu Hạo vào lòng, cô nghẹn ngào nói với con. Con trai ngoan, ngày nào đó, mẹ không đủ điều kiện để nuôi con, thì con có muốn sống cùng với mẹ không? Cụ Hạo mở to đôi mắt nhìn mẹ, thằng bé thấy cơ thể của mẹ đang run lên thì vươn tay vỗ nhẹ lên lưng của mẹ, tình cảm an ủi. Mình Hạo con, chỉ cần một mình mẹ thôi, con muốn ở cùng với mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng khóc, Hạo hứa là Hạo ngoan mà. Con không nhắc đến ba để cho mẹ buồn, mẹ khóc nữa đâu à? Nghe được những lời này từ con trai, Ngọc xúc động đến rơi cả nước mắt. Cả cuộc sống của cô giờ đây chỉ có mỗi mình Cu Hạo, vậy nên sự tồn tại của thằng bé chỉ có mình cô được biết. Cô không muốn ai cướp con của cô đi, và cô không muốn phải xa nó. Theo như thường lệ, Ngọc cứ sáng sớm, cô cho Cu Hạo ăn rồi lại gửi thằng bé sang nhà hàng xóm bên cạnh trông hộ. Trước khi đi, cô dúi vào tay Hạo thêm một túi bánh và một hộp sữa rồi căn dặn Cu cậu. Con nhớ chơi ngoan nhá. Ông cụ non, tối mẹ về sớm, mẹ mua đồ ngon về nấu cho con ăn. Vậy mẹ ơi, mẹ nhớ nấu món canh hầm xương củ quả nhá. Ừ, con cứ ngoan thì cái gì cũng có. Nhìn dì Hồng ra đón Cu Hạo vào bên trong, Ngọc bất giác thở dài. Đến cả món sở thích của thằng bé cũng giống hệt với ba của nó. Rốt cuộc là cô có thể che giấu đến bao giờ được đây? Như đã hứa, đúng 8 giờ tối, Ngọc qua nhà dì Hồng để đón Hạo Hạo về. Một ngày cô làm đến tận 3 công việc, sáng thì ra bến cảng tính toán kiểm hàng, buổi trưa thì cô ra chợ thương để buôn giúp người ta bán hàng. Bê vác đến 8 giờ tối, không tăng ca thì được về. Còn nếu không ấy, thì đến 10 giờ mới xong. 8 giờ sáng hôm sau, cô phải có mặt ở lớp dạy piano để bắt đầu ca đầu tiên. Cuộc sống cứ luẩn quẩn, lặp đi lặp lại như vậy. Trông thấy mẹ đến đón, Cu Hạo vui lắm. Thằng bé chạy từ trong nhà dì Hồng ra và ôm chầm lấy cô. Mà dì Hồng cứ ngáp ngắn ngáp dài bước ra, nhìn Hạo Hạo vui như vậy thì lắc đầu. Ngọc ơi là Ngọc, cô sinh được thằng con chất lượng phết đấy. Sáng nay cô cấm nó sang đây xem phim Hàn có đúng không? Không phải là cô cho thằng bé xem phim quá nhiều, khiến suy nghĩ của nó bị lệch lạc đi sao? Nhưng mà hay, có đúng không Hạo Hạo? Cụ Hạo chỉ mỉm cười rồi nấp sau lưng của mẹ Ngọc. Cô để thằng bé khoanh tay, lễ phép chào dì Hồng, sau đó ra về. Lúc Ngọc mở cửa, Hạo rất hào hứng kể cho cô nghe. Hôm nay dì Hồng dạy thằng bé viết chữ, nhưng mà thằng bé không hề hay. Sắc mặt của mẹ bây giờ đang dần dần tái nhợt đi. Ngọc đang cố gắng gượng cười, cô ngồi xuống xoa nhẹ đầu của Cu Hạo và căn dặn con trai. Cục cưng của mẹ đi tắm trước, tắm xong rồi ra ăn tối, mẹ đi nấu món ngon cho con nhé. Vâng ạ, con đi ngay đây. Hạo Hạo vừa tắm vừa nghĩ đến bữa ăn ngon mà mẹ nấu tối nay. Đã lâu lắm rồi, thằng bé chưa được ăn ngon như vậy bởi vì mẹ luôn về rất muộn. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời trong cuộc đời của thằng bé. Nhưng mà khi Hạo đi vào phòng bếp, thì thấy đồ đạc vương vãi trên sàn nhà. Thằng bé có chút hụt hẫng mà bước tiếp lên. Cho đến khi nhìn thấy Ngọc nằm gục xuống sàn, máu từ mũi chảy ra, thằng bé vội vàng chạy đến và ngồi xuống bên cạnh cô lay gọi. Mẹ ơi! Mẹ Ngọc ơi! Mẹ Ngọc! Mẹ làm sao thế này? Hạo đói rồi. Nhưng mãi mãi không có động tĩnh gì. Dường như thằng bé đã biết được chuyện gì đó nên vội vàng đứng dậy, mở cửa chạy sang nhà của dì Hồng và ấn chuông liên tục. Sau khi nhìn thấy dì Hồng ra mở cửa, Hạo ngần ngấn nước mắt rồi nói. Mẹ cháu bị chảy máu mũi. Dì Hồng ơi, dì cứu mẹ cháu với. Dì Hồng vội vàng chạy sang nhà Ngọc, sau đó lấy điện thoại gọi cấp cứu. Hạo Hạo chỉ biết đứng một góc, dù muốn khóc, nhưng nghe lời mẹ dặn là con trai không được yếu đuối. Vậy là thằng bé chỉ đành cố gắng kìm nén. Cho đến khi các bác sĩ đến và đưa Ngọc lên xe, Hạo mới chạy đến bên cạnh dì Hồng rồi nắm lấy vạt áo của dì, lay gọi. Có chuyện gì thế hả nhóc? Dì... Dì có biết cách nào để liên lạc với ba cháu không? Cháu muốn gặp ba cháu làm gì? Mẹ đến bệnh viện không có đủ tiền để trả viện phí đâu. Hạo không muốn mẹ bị đuổi về. Vì thế, Hạo phải đi tìm ba để có tiền đóng tiền viện phí cho mẹ. Ừ nhờ. Dì Hồng cũng không đủ tiền để nộp viện phí cho mẹ nhóc đâu. Nhưng mà dì... Dì đâu có biết ba nhóc là ai đâu. Hai dì cháu đang nói chuyện thì tiếng nữ y tá ở phía bên kia lập tức vọng đến. Ai là người nhà của bệnh nhân? Lên xe đi cùng với chúng tôi. Dì Hồng thấy như vậy lập tức nắm tay của Hạo đi đến. Nữ y tá nhìn thấy thằng bé thì lên tiếng. Có thể để đứa bé ở nhà cho ba nó trông, hoặc là người nhà trông. Một người đi cùng với tôi đến bệnh viện để làm thủ tục. Không để cho dì Hồng nói hết câu, Hạo liền nhanh nhẩu. Ba cháu mất rồi, cháu chính là người thân duy nhất của mẹ. Dì Hồng vội vàng bịt miệng của cu Hạo lại, nở một nụ cười gượng. Y tá thấy thời gian không còn nhiều, đành để hai người một lớn một nhỏ lên xe đi theo. Tại bệnh viện, giường bệnh của Ngọc được các bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Hạo chỉ bất lực lon ton chạy theo giường bệnh của mẹ, còn dì Hồng phải đến quầy thanh toán, làm thủ tục. Từ trước đến nay, cu Hạo luôn được mẹ bao bọc nên chưa bao giờ chứng kiến những cảnh tượng này. Do thằng bé thường hay sang nhà dì Hồng xem phim Hàn nên thằng bé hiểu được rằng mẹ của thằng bé đang bị làm sao. Khi cu Hạo muốn theo giường bệnh của mẹ vào bên trong, liền bị nữ y tá chặn đường. Nhóc con này, phòng này là phòng cấp cứu, không thể vào được đâu. Mà người nhà của nhóc con đâu? Hạo Hạo không có đáp án, ánh mắt của thằng bé ngân ngấn nước mà nhìn chằm chằm vào bên trong phòng cấp cứu. Nữ y tá chỉ có thể vỗ vai thằng bé, rồi nhanh chóng đi vào đóng cửa lại. Lúc này, Hạo nhớ lại những gì mẹ nói sáng nay, thằng bé thực sự muốn khóc. Có điều, mẹ nói là đàn ông thì phải luôn mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Hạo cố gắng nhẫn nhịn nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt nước mũi lại cứ tèm nhem chảy ra ngoài. Mẹ ơi, con hứa là con ngoan mà, mẹ đừng bỏ con. Đúng lúc này, Thành cùng với vị hôn thê tên là Hạ đang ở trong phòng khám của trường khoa cách đó không xa. Vị bác sĩ đang băng bó vết thương ở tay một cách cẩn thận cho Hạ, và Minh Thành ngồi đó hoàn toàn không để ý đến cô ta. Đối với hắn, cuộc hôn nhân đối với Hạ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Đợi đến khi nào thế lực ổn định, dù hắn không mở miệng thì bên phía người nhà của họ Phạm cũng thúc giục Hạ sớm kết hôn mà thôi. Thành đang lướt điện thoại, chợt hắn vô tình lướt qua một bức hình của Ngọc. Là một bức hình cưới cũ của hắn và Ngọc. Đã 5 năm kể từ khi đường ai nấy đi, cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Nếu như vừa nãy không vô tình lướt qua tấm hình này của Ngọc thì dường như hắn đã quên mất gương mặt của cô. Cuộc đời của Minh Thành vốn dĩ sinh ra phải đạt được những thứ mà mình mong muốn. Nhớ lại năm đó, hắn quỳ xuống cầu hôn Ngọc trước mặt bao nhiêu người. Khi ấy, hắn cũng suýt bị nụ cười của cô thu hút. Ông nội của hắn và ông nội cô vốn có giao ước. Thế nên ngay từ bé, hai người đã được hai bên gia đình sắp xếp gặp nhau. Dù hắn có tình cảm với cô hay không, thì hắn đành phải kết hôn với cô. Tất cả là vì bản di chúc của ông nội hắn để lại. Trong đó có ghi rõ, nếu như hắn không kết hôn với Ngọc thì hắn chẳng được hưởng một đồng nào từ tài sản của gia đình Nguyễn Phó. Khi đó tất cả số tài sản sẽ được hiến tặng cho cô nhi viện. Năm đó hắn mới 25, còn Ngọc 23 tuổi. Thoáng một cái, đã 5 năm trôi qua. Có vẻ như vòng lặp đang dần được tái hiện khi hắn chuẩn bị kết hôn với một người khác. Bên kia, Hạ vừa băng bó xong thì quay về phía của Minh Thành, cô ta lên tiếng hỏi. Ngày mai ba em mở một bữa tiệc nhỏ, anh nhớ đến nhé. Minh Thành đứng dậy, sau đó đút tay vào túi và bước ra ngoài. Hạ thấy thái độ của hắn như vậy, lại không có khó chịu. Có vẻ như cô ta đã quen với sự lạnh lùng này của hắn. Việc của cô ta là kết hôn với Minh Thành và trở thành phu nhân của nhà Nguyễn Phó. Nghĩ đến đây, Hạ cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng bước theo Thành. Đúng lúc Minh Thành mở cửa bước ra, thì đúng lúc lọt vào tầm mắt của Hạo Hạo. Thằng bé đang còn sụt sịt khóc thì vội vàng nín ngay. Để xác nhận xem có đúng là người ba xuất hiện trên tivi mà mình thường hay xem hay không, thằng bé liền lon ton chạy lại gần người đàn ông cao lớn kia. Mà có vẻ như Minh Thành cũng cảm nhận được một điều gì đó. Hắn dừng bước, quay người lại nhìn thấy một thằng bé đang chăm chú nhìn mình, không hề chớp mắt. Hàng lông mày của Thành hơi nhíu chặt. Hắn liền đi đến trước mặt, rồi sau đó hỏi đứa bé. Có chuyện gì sao? Nhìn Thành ở khoảng cách gần như thế này khiến cho sự tự tin của thằng bé Hạo Hạo có chút tụt giảm. Do dự mãi, cuối cùng cu Hạo giơ tay chỉ về phía phòng cấp cứu, rồi ngập ngừng. Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu. Bỗng Minh Thành lại có chút hứng thú với đứa nhóc này. Hắn ngồi xuống đối diện với cu Hạo và chăm chú quan sát thằng bé. Chẳng hiểu sao, nhìn thằng bé này lại thấy có chút quen mắt. Lúc này, Hạ từ phía sau đi tới, trông thấy gương mặt xinh đẹp của Cu Hạo thì bất chợt buông ra một câu. Anh Minh Thành, thằng bé này ở đâu ra vậy? Mà nhìn nó rất giống phiên bản mini của anh. Nếu như không nói, chắc ai nhìn vào cũng tưởng rằng hai người là ba con cũng nên. Thành nghe như vậy thì quét ánh mắt về phía của Hạ. Anh ta lạnh giọng. Đứa bé này không phải là con của tôi. Còn nữa, cô quản tốt cái miệng của cô lại đi. Nhóc con, người này là chồng sắp cưới của cô. Vậy nên không có quan hệ gì với mẹ của nhóc đâu. Đừng có mà nhận nhầm là không được đâu đấy. Hạ không quan tâm đến cái nhìn của Minh Thành mà tiếp tục hướng đến đứa bé, thản nhiên nói như vậy. Còn Hạo thì ngơ ngác nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mặt. Mùi nước hoa từ người phụ nữ này khiến Hạo có chút khó chịu. Cô cậu vội vàng đưa tay che cả miệng, cả mũi của mình. Ngay sau đó cúi xuống và không nói thêm câu nào nữa. Hiển nhiên, lời nói vô tình vừa rồi của Minh Thành lại khiến cho thằng bé bị tổn thương. Chỉ biết Cu Hạo ngân ngấn nước mắt, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, rồi quay trở lại ghế chờ, ngồi đối diện phòng cấp cứu. Cứ như vậy, liên tục ngồi đợi mẹ. Thành thấy thái độ quay ngoắt của thằng bé, thì hắn thực sự rất khó hiểu. Nhưng để cho Hạ không lải nhải thêm nữa, hắn đành quay lưng rời đi. Mà Hạo Hạo chỉ lén đưa mắt, nhìn bóng lưng của ba mình cùng với người phụ nữ kia rời đi. Thằng bé không hiểu vì sao ba lại không nhận thằng bé. Từ lúc còn bé, tối nào thằng bé và mẹ cũng xem tin tức của ba thông qua chiếc tivi nhỏ. Mẹ thường nói rằng ba vì một số lý do nên phải đi làm xa, chỉ có thể gửi quà cho Hạo Hạo mà thôi. Nhưng Hạo Hạo không phải là một đứa bé không hiểu chuyện. Thằng bé thừa biết là ba không hề quan tâm đến nó. Những món quà mà thằng bé nhận được hàng tháng, tất cả đều là do mẹ tự gửi. Nhưng thằng bé không muốn mẹ buồn, nên vẫn ngây thơ tươi cười, coi đó là quà của ba, mà nhận lấy. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Hạo liền đan hai tay vào nhau, cúi đầu xuống đất, trông rất tội nghiệp. Dì Hồng, ngay sau khi làm xong thủ tục viện phí, vội vàng chạy đến. Trông thấy Hạo Hạo ngồi đó một mình, dì Hồng vội vàng đi tới chỗ thằng bé. Vì sợ Cu Hạo buồn, nên dì Hồng định giơ tay vỗ nhẹ lên vai, muốn an ủi Cu cậu. Ai ngờ, thằng bé đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười khó coi. Dì Hồng ơi, mẹ vào bên trong kia lâu quá rồi, bao giờ thì mẹ mới ra với Cu Hạo đây? Nhìn thằng nhóc đáng yêu trước mặt, dì Hồng không giấu được sự thương cảm mà ôm lấy thằng bé vào lòng. Hạo Hạo ngoan, lát nữa là mẹ sẽ ra với con. Mà tối nay Cu Hạo ăn gì chưa? Dì đi mua gì cho con ăn nhá. Nhưng con chỉ muốn được ở lại đây chờ mẹ thôi. Không ăn thì làm sao có sức mà chờ mẹ ra? Chẳng phải là mẹ kêu Hạo Hạo phải nghe lời gì à? Nào, Hạo muốn ăn gì? Đừng có để cho mẹ phải buồn chứ. Nhắc đến mẹ, quả nhiên Cu cậu ngoan ngoãn và vâng lời hơn. Thằng bé ngay lập tức đồng ý, đơn giản vì thằng bé muốn là một đứa trẻ ngoan để mẹ không phải lo lắng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Bác sĩ thông báo là Ngọc không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ là do cơ thể của cô lao lực quá sức, dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng nên mới dẫn đến tình trạng giống như hiện tại. Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy Hạo Hạo đang gục đầu bên cạnh giường và ngủ ngon lành. Lúc này dì Hồng đang ngồi gần đó liền lên tiếng. Sinh được thằng con có hiếu sướng thật. Thằng nhỏ này nó lo cho cô mà cứ canh mãi bên giường bệnh. Nó ngủ lúc nào không hay đấy. Đúng là... Ngọc mỉm cười. Cô nhẹ nhàng chạm tay mình vào đầu của con trai. Đúng là cục cưng của cô chưa bao giờ làm cho cô thất vọng. Bây giờ Ngọc mới chợt nhớ ra rằng bản thân mình bị ngất trong lúc định nấu bữa tối cho Cu Hạo. Thế nên cô hướng mắt nhìn về phía của dì Hồng. Còn chưa kịp hỏi gì thì cô nhận được câu trả lời. Bác sĩ nói do cô trong thời gian này lao lực quá mức, thế nên cơ thể mới không chịu được mà ngất đi. Ngoài việc bồi bổ thêm ấy, thì không có gì đáng lo ngại đâu. Còn tiền viện phí... tôi đóng rồi. Nhưng mà chỉ cầm cự được đến ngày mai thôi. Nghe đến đây, Ngọc vô cùng cảm kích, cô bày tỏ. Ngày mai là tôi đỡ rồi. Cảm ơn cô Hồng. Tổng chi phí bao nhiêu, cô cứ nói với tôi trả lại cho cô. Dì Hồng nghe xong thì không trả lời, mà chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhớ lại ngày đó, Ngọc ôm cái bụng bầu đến ở căn hộ sát bên cạnh nhà cô. Một mình chật vật và lóng ngóng. Nếu không phải lúc ấy cô phát hiện ra kịp thời, thì Ngọc vỡ ối trong nhà. Chắc là thằng nhóc kia bây giờ không còn được khỏe mạnh như thế. Dù sao thì có thể coi cô là mẹ đỡ đầu của Hạo Hạo. Vậy nên cô chẳng thể nào trơ mắt mà không giúp hai mẹ con tội nghiệp kia. Thấy mẹ tỉnh rồi, Hạo Hạo mừng lắm. Có điều cứ mỗi lần thấy có một vị bác sĩ nam đi vào kiểm tra sức khỏe cho mẹ, thằng bé lại bắt đầu mở to đôi mắt ngấm ngầm, quan sát nhất cử nhất động cho đến khi bác sĩ rời đi. Không những thế, mỗi lần xin mẹ ra ngoài lại y như rằng Hạo Hạo lượn lờ ở ngoài hành lang, ngó nghiêng xem xét cái gì đó. Cuối cùng cho đến ngày Ngọc đang thu dọn chuẩn bị xuất viện thì có một bác sĩ nam đi vào kiểm tra sức khỏe cho cô lần cuối. Hạo Hạo vừa trông thấy vị bác sĩ đó thì hai mắt lập tức sáng quắc lên, chạy đến giật giật góc áo của Ngọc. Cô nhìn xuống thì thằng bé lại ra hiệu cho cô cúi xuống. Tuy không hiểu gì nhưng mà cô vẫn làm theo. Vậy là Hạo Hạo liền ghé vào tai mẹ, bắt đầu thủ thỉ. Mẹ ơi, Hạo Hạo muốn chú, bác sĩ đẹp trai kia, làm ba của Hạo. Chị dâu. À quên, phải gọi là chị dâu cũ mới đúng. Thật không ngờ, lại gặp chị ở đây. Trong khi Ngọc đang định thủ thỉ tiếp với cô Hạo, thì vị bác sĩ ở phía sau chợt lên tiếng trước. Khi cô quay người lại, thì có chút ngạc nhiên. Cô cứ tưởng vị bác sĩ đẹp trai nào khiến cho cô Hạo nổi hứng giới thiệu cho cô như vậy. Thật không ngờ, đó không ai khác chính là Duy, em trai cùng ba khác mẹ với Thành. Đến giờ phút này, Ngọc không muốn đụng độ với người của nhà họ Nguyễn Phó một chút nào nữa. Mà còn nữa, cô không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Hạo Hạo. Nguyễn Phó là một gia tộc lớn và vô cùng phức tạp. Hiện tại người nắm quyền thừa kế cũng là người điều hành tập đoàn, không ai khác chính là Minh Thành. Vậy nên nếu hắn có con, thì đứa bé sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Ngọc chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên bên con trai của cô. Cô không muốn thằng bé có dính dáng đến bất kỳ ai, đặc biệt là ba của nó. Hạo Hạo thấy mẹ không được vui khi nhìn vị bác sĩ kia, vậy nên thằng bé cũng không nói thêm gì. Ngọc đứng dậy, kéo Hạo về phía sau, rồi cảnh giác nhìn Duy. Tôi cũng không ngờ là cậu làm việc trong bệnh viện này. Minh Duy chợt mỉm cười, tuy nhiên sự chú ý của anh ta lại đặt ở chỗ thằng bé. Anh ta chợt hỏi. Thằng bé là con của ai vậy? Là con của chị và anh trai tôi sao? Ngọc có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó cô liền lấy được sự bình tĩnh rồi đáp ngay. Thằng bé chính xác là con của tôi, nhưng nó và anh trai của cậu không có liên quan gì đến nhau cả. Hàng lông mày của Minh Duy hơi nhướng lên, đương nhiên là anh ta không tin vào lời của Ngọc nói. Duy là một kẻ rất đa nghi, là kiểu người gió chiều nào theo chiều nấy, thế nên dù cho Ngọc có nói gì đi chăng nữa, thì Duy chỉ tin những gì mà anh ta nhìn thấy bằng mắt thôi. Đứa bé kia nếu như nhìn kỹ, thì chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của Thành. Chỉ có kẻ ngốc mới tin thằng bé và Thành không có chút quan hệ. Cho dù có nghi ngờ, nhưng mà Duy không vạch trần Ngọc. Anh ta vẫn tươi cười và làm nhiệm vụ của một bác sĩ. Trong quá trình thăm khám, Ngọc căng thẳng tột độ. Cũng may là Minh Duy không có hành động hay lời nói gì quá đáng, nên cô thả lỏng cơ thể đôi chút. Sau khi khám xong, Duy dặn dò cô nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Chỉ là trước khi đi, anh ta còn không quên để lại một câu cho Ngọc. Đứa bé kia nhìn chẳng giống chị một chút nào. Còn nữa, bí mật mà chị giấu sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi. Chúc chị may mắn. Câu nói đầy ẩn ý này của Duy khiến cho Ngọc nắm chặt hai tay. Cái tên khốn đó có vẻ như đã biết hết sự thật rồi. Lúc này Hạo Hạo đi đến, nắm lấy ngón tay của Ngọc, ngơ ngác hỏi cô. Mẹ ơi, mẹ không thích chú bác sĩ đẹp trai đấy à? Ừ, mẹ cực kỳ ghét mấy tên khốn, có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng ẩn sâu bên trong chính là một con cáo già, chuyên đi bới móc. Con cáo già là sao hả mẹ? Con cáo già là chỉ kẻ xấu xa con à? Cục cưng của mẹ, mẹ biết ý tốt của con, nhưng mà cái tên bác sĩ kia chính là một con cáo già, vậy nên mẹ phải tránh xa tên đó. Hạo Hạo nghe mẹ nói như vậy cũng gật đầu đồng tình ngay. Trong mắt thằng bé thì lời nói của mẹ lúc nào cũng đúng. Vậy thì lần sau Hạo Hạo rút kinh nghiệm tìm chú nào vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng cho mẹ nhé. Ngọc gật đầu, nghe xong câu nói này của con trai mà cô ấm cả lòng. Cô ôm Hạo Hạo vào lòng, thơm thằng bé một cái vào má. Trời đất ơi, sao mẹ có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như Hạo chứ? Mẹ yêu Hạo quá đi mất. Kể từ sau khi Ngọc xuất viện, cô nghỉ làm đúng 7 ngày để dưỡng bệnh, mà người hào hứng nhất chính là cu Hạo. Lâu lắm rồi, thằng bé chưa được ở cùng với mẹ ở nhà lâu đến như vậy, đương nhiên là cậu bé rất vui. Ngọc phải ngậm đắng nuốt cay, lấy sổ tiết kiệm ra, một phần trả lại tiền viện phí cho dì Hồng, một phần lấy ra để sử dụng cho chi phí sinh hoạt trong 7 ngày cô không đi làm của hai mẹ con. Vốn dĩ cô định không động đến sổ tiết kiệm này, bởi vì để sau này có chút vốn dành cho Hạo Hạo, nhưng bây giờ xem ra dự định của cô còn đến đó xa xôi lắm. Hôm ấy dì Hồng nổi hứng muốn đi siêu thị, thế là ghé qua dẫn Hạo Hạo đi cùng. Trong lúc Ngọc đang giặt quần áo thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng rửa tay rồi ra mở cửa. Thật không ngờ, khi vừa mở cửa ra thì lại xuất hiện người đàn ông mà cô không hề muốn gặp. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Minh Thành vẫn vậy. Dường như hắn chẳng có chút thay đổi gì, vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo, luôn khiến người khác khó xử. Chẳng giống như cô, một vị thiên kim tiểu thư, ngày nào đang đứng trên đỉnh cao mà hiện tại bị cuộc sống bào mòn đến nỗi gầy guộc, yếu đến nỗi bị bệnh nhập viện, cũng sợ thiếu tiền. Đã lâu không gặp em. Người mở lời trước chính là Thành. Ngọc đứng giữ chặt cánh cửa, cảnh giác nhìn hắn, rồi lạnh nhạt. Anh đến đây làm gì? Tôi nhớ là từ sau khi ly hôn, tôi và anh không còn dính dáng gì đến nhau. Có phải không? Anh đi về đi. Cô chắc chứ? Ý anh là sao? Minh Thành từ từ tháo kính râm xuống, không chút vội vàng, từ tốn đáp tiếp. Theo như tôi được biết, thì cô đang sống cùng một đứa bé. Mà đứa bé đó và tôi là mối quan hệ gì? Chắc cô là người biết rõ chứ. Ngọc này, đứa bé đâu? Tôi muốn gặp nó. Tôi không biết anh nói gì. Còn nữa, con của tôi không phải là để anh muốn gặp thì gặp. Mời anh đi cho. Nói xong, Ngọc dứt khoát muốn đóng cánh cửa lại. Nhưng Minh Thành lại vươn tay ra cản cô. Hắn có vẻ không vui khi nhìn thấy Ngọc lại cư xử như vậy. Trong trí nhớ của hắn, Ngọc chính là một người phụ nữ nhu nhược, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của gia đình cô. Ngoại trừ lần ly hôn đó, hắn đã nhận thấy cô được một lần duy nhất thay đổi mà dám chống đối lại ba mình. Thời gian và hoàn cảnh có lẽ sẽ làm nhòa đi kha khá mọi chuyện, đặc biệt là cách sống và bản chất của con người. Minh Thành, tôi không muốn gặp lại anh. Anh cút đi! Ngọc dần dần mất kiên nhẫn, cô gắt gỏng. Tất cả mọi chuyện mà cô chịu đựng những năm qua đều là do người đàn ông này mà nên. Nếu không phải vì hắn, cô không bị ba cô từ mặt và cô không bị mất đi tất cả mọi thứ. Tất cả là tại hắn mà cô không thể cho Hạo Hạo một cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác. Hạo Hạo đến độ tuổi tới trường mà cô không đủ điều kiện cho thằng bé đi học. Đây chính là sự áy náy mà mấy năm qua cô không thể nào nói nên lời. Bỗng khóe mắt của Ngọc rơi xuống một giọt lệ. Những lúc cô đau khổ nhất, những lúc hai mẹ con cô khó khăn nhất, thì không có ai bên cạnh. Bây giờ người đàn ông này xuất hiện, ngoại trừ muốn cướp đi con của cô, thì cô chẳng còn nghĩ được gì. Không còn lý do nào khác khiến cho Minh Thành xuất hiện. Càng nghĩ, Ngọc càng kích động muốn đẩy Minh Thành ra. Nhưng sức lực của hắn và cô khác biệt rõ rệt. Chỉ một lát sau, cô liền bị Minh Thành kéo sát lại người. Hắn vươn tay nâng cằm của Ngọc lên, không vội mà từ tốn. Cô sống cùng với tôi trong một khoảng thời gian dài, thế nên cô thừa biết tính cách của tôi có đúng không. Tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với cô. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Ngọc vẫn kiên cường đối mặt với Minh Thành. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô phải bảo vệ con trai của cô cho bằng được. Con trai của cô không thể nào gặp mặt ba của nó. Dù biết không chống lại được Minh Thành, Ngọc vẫn cố chấp muốn phản kháng đến cùng. Rốt cuộc, anh muốn gặp con trai tôi để làm gì? Nó thì có cái gì liên quan đến anh? Mà tại sao anh muốn gặp nó? Minh Thành trầm ngâm một lúc. Mãi một lát sau, hắn mới có thể trả lời Ngọc. Nhìn nó đã lớn đến như thế nào rồi? Ngọc nghe xong kinh ngạc, không thể nào tin vào tai mình. Cô cứ ngỡ Minh Thành muốn đến cướp con trai của cô đi. Thật không ngờ, hắn chỉ muốn gặp và nhìn thằng bé thôi sao? Để chắc chắn hơn, cô liền hỏi lại. Chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi. Hạo Hạo ra ngoài rồi, thằng bé chưa về. Nếu anh muốn gặp thằng bé thì một là anh chờ đợi, hai là anh quay lại sau đi. Mà tôi nói trước cho anh biết, anh chỉ được phép gặp mặt thằng bé chỉ một lát thôi. Thấy Ngọc nói như vậy, Thành giơ tay nhìn vào đồng hồ. Cuộc họp cổ đông sẽ được bắt đầu 30 phút nữa, vậy nên hắn không có thời gian để chờ đợi. Suy nghĩ một lúc, hắn liền nói với Ngọc. Tôi sẽ quay lại và gặp thằng bé sau. Ngọc nghe như vậy, khuôn mặt của cô không có biểu hiện gì. Cho đến khi bóng dáng của Minh Thành khuất dần, cô liền đóng sầm cánh cửa lại, sau đó vội vàng trở vào và thu dọn tất cả đồ đạc. Cho đến giờ phút này, cô không thể nào tin tưởng được Thành. Chính vì vậy, cô buộc phải đưa con trai đi nơi khác, không thể nào để cho hai cha con gặp nhau được. Khi Hạo Hạo trở về nhà, nhìn thấy Ngọc kéo vali và đứng đợi phía trước, Ngọc nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào cho thằng bé, xỏ giày rồi đeo khẩu trang cẩn thận cho con trai. Hạo Hạo à, bây giờ chúng ta phải chuyển đi gấp con à? Tại sao vậy mẹ? Chúng ta đang sống ở đây rất vui mà mẹ. Thấy mẹ vội vàng như vậy, cu Hạo liền thắc mắc. Ngọc không biết phải giải thích cho thằng bé ra sao, thế nên cô vội vàng trả lời cho qua. Mẹ cũng không biết phải đi đâu, nhưng bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu con à. Vậy là Ngọc nắm lấy tay của cu Hạo, tính dẫn thằng bé sang tạm biệt dì Hồng, sau đó định đi xuống trả phòng thuê trước thời hạn cho bà chủ nhà, rồi hai mẹ con cứ như vậy rời đi. Nhưng mà sự việc lại không như những gì mà cô nghĩ. Khi Ngọc vừa mới khóa cửa lại, thì điện thoại của cô lập tức đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Mặc dù thấy có chút lạ, nhưng cô quyết định ấn máy. Điện thoại vừa mới được kết nối, thì vọng lên một giọng nói vô cùng tức giận. Dương Ngân Linh Ngọc, lập tức bỏ ngay cái ý định đó đi. Chỉ cần cô dám đưa thằng bé đi trốn, thì cô đừng có trách tội ác với cô. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi còn đang dọn dẹp ở nhà, lấy đâu ra thời gian mà chạy trốn chứ. Ngọc đúng là có chút chột dạ khi nghe thấy những lời này của Minh Thành dành cho cô, nên cô vội vàng từ chối. Cô còn chưa khóa xong để đi cùng với Hạo, vậy mà cô lại bị Minh Thành bắt tại trận rồi sao? Nhưng mà làm sao Minh Thành lại có khả năng biết được tất cả chuyện này? Đầu dây bên kia, Minh Thành siết chặt tay. Hắn lập tức gửi cho Ngọc mấy bức hình cô đang thu dọn đồ đạc và cùng với Hạo Hạo rời đi. Bây giờ cô mới biết bản thân cô và con trai đã bị Minh Thành theo dõi. Tên khốn, rốt cuộc là anh muốn cái gì ở tôi? Ngọc không thể nào chịu đựng thêm được, cô tức giận nói lớn vào trong điện thoại. Gia thế của nhà họ Nguyễn phó sau lưng Minh Thành rất lớn, hắn lắm tiền nhiều của, lại có quyền thế. Vậy nên, nếu như hắn muốn cướp Hạo Hạo khỏi vòng tay của cô, thì rất dễ dàng. Cuộc đời của cô bây giờ chỉ còn có mỗi con trai làm động lực. Nếu như mất đi thằng bé, cô không biết bản thân mình sẽ giống ra sao. Minh Thành sau khi nghe câu này của Ngọc, hắn nhướng mắt nhìn về phía bản di chúc trên bàn. Từ sau khi nghe em trai của hắn thông báo là gặp Ngọc và đứa con của cô ấy, thì Minh Thành hoàn toàn không thể nào ngờ được. Hắn vốn cho rằng cô ấy đã có con với một người khác. Thật không ngờ em trai của hắn lại buông ra một câu: đứa bé đó chỉ cần nhìn thôi cũng biết là con trai của anh rồi. Làm xét nghiệm chỉ để xác thực chắc chắn hơn mà thôi. Câu nói này khiến cho Minh Thành giống như chết sững. Hiện tại hắn cũng không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Theo như những gì người của hắn điều tra được mấy ngày nay thì đứa bé đó cũng được 5 tuổi. Nếu như tính từ thời điểm ly hôn thì chắc chắn là Ngọc đã có thai từ lúc đó. Bất giác Minh Thành đưa tay day chán. Tôi nói rồi, tôi muốn gặp con. Nhưng nó không phải là con trai của anh. Minh Thành, thời gian đã trôi qua rất rất nhiều năm rồi. Tại sao anh cứ luôn ám lấy cuộc sống của tôi như thế? Từng câu nói của Ngọc như đánh thẳng vào lồng ngực của Minh Thành. Hắn vốn là một người rất bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao khi nghe được mấy lời này, hắn lại có chút kích động. Vậy thì cô nghĩ tôi có thể nhắm mắt làm ngơ khi đứa con của tôi cùng với cô lặn lội từ bên ngoài mà sống như vậy sao? Ngọc, tôi hỏi cô, nó bao nhiêu tuổi rồi? Đến cả chuyện nó đến trường cô còn không thể làm được cho nó. Cô thử nghĩ lại mà xem, cô có phải là một người mẹ tốt hay không? Ngọc nắm chặt cánh tay, cô giơ tay đấm mạnh vào tường, mặc cho cơn đau buốt truyền đến. Anh dám điều tra tôi sao? Tên khốn! Chuyện này chúng ta thảo luận sau vậy. Tốt nhất, cô nên quay trở lại và chờ tôi đến nói chuyện. Nếu không, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn tột cùng. Còn không để cho Ngọc trả lời, Minh Thành lập tức tắt máy. Bỗng chốc, Ngọc rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cô lại quay nhìn về phía Hạo Hạo, không tự chủ được mà ngồi xuống ôm chầm lấy thằng bé, cứ như vậy bật khóc. Cái tên khốn đó muốn cướp con trai của cô đi, làm sao cô có thể sống mà thiếu đi Hạo Hạo của cô được chứ? Cụ Hạo thấy mẹ khóc thì vô cùng lo lắng, thằng bé giơ tay giúp mẹ lau đi nước mắt và an ủi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, Hạo làm sai cái gì à mẹ? Ngọc vô cùng xúc động, phải cố gắng lắm, cô mới không rơi nước mắt. Cuối cùng vì sợ Minh Thành làm ra cái chuyện gì đó đáng sợ, nên cô đành phải dẫn Hạo Hạo quay trở lại căn phòng. Cô biết, Thành chính là một người nói được làm được, thế nên nếu như hai mẹ con cô dám rời đi, thì chắc chắn hắn sẽ cho người ra tay. Điều cô sợ nhất chính là Minh Thành lại đem con trai của cô rời đi. Dù sao thì cô cũng quyết định rồi. Nếu như hắn dám chia cắt hai mẹ con cô, thì cô sẽ liều chết với hắn. Buổi tối hôm ấy, Ngọc vừa mới dọn cơm ra bàn thì có tiếng chuông cửa. Cô cứ ngỡ là Minh Thành đến nên vội vàng bước ra. Ai ngờ người đến chính là một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Toàn thân người đàn bà này đều toát ra mùi tiền, ngay cả lớp trang điểm cũng vô cùng tỉ mỉ. Trong khi Ngọc đang còn thắc mắc thì người đàn bà kia liền tao nhã tháo kính râm xuống, sau đó đưa mắt nhìn cô một lượt và bắt đầu mở lời. Cô có phải là Linh Ngọc không? Ngọc nhớ là mình chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng vì sao cô ta lại biết cô chứ? Tuy thắc mắc trong lòng nhưng Ngọc vẫn gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Cô có chuyện gì muốn gặp tôi? Người phụ nữ hơi nhếch miệng, sau đó liền giới thiệu. Tôi tên là Hạ, vị hôn thê của anh Thành. Tôi có chuyện này muốn nói với cô, chúng ta vào trong nhà được chứ? Người phụ nữ này mang đến cho Ngọc một loại cảm giác vô cùng cảnh giác. Cô không ngờ chuyện Hạo Hạo là con của cô lại có thể truyền đến tai của người ngoài như thế này. Mà Hạ nhìn thấy Ngọc có chút do dự thì lập tức nói thẳng ra mục đích mà ngày hôm nay cô ta đến đây tìm Ngọc. Cô Ngọc này, tôi biết cô là vợ cũ của anh Thành. Sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là vợ sắp cưới của anh ấy. tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. Không biết cô có thể cho tôi một chút thời gian được không? Thấy người phụ nữ này không có gì quá đáng, vậy nên Ngọc đành để cho cô ta bước vào bên trong. Mà đúng lúc này, Hạo Hạo từ bên trong chạy ra gọi mẹ. Hạ sau khi nhìn thấy Hạo, hai mắt bỗng chăm chú nhìn vào thằng bé. Phút chốc khóe miệng của cô ta hơi cong lên, không biết là cô ta đang suy nghĩ cái gì. Hạo Hạo nhìn người phụ nữ kia đến nhà mình thì nhận ra ngay đó chính là người phụ nữ đi cùng ba trong bệnh viện. Thế là thằng bé bĩu môi, thậm chí nấp sau lưng của Ngọc mà không thèm nhìn cô ta. Sau khi ngồi xuống ghế, Hạ vẫn chăm chú nhìn cu Hạo, thậm chí cô ta còn buột miệng nói ra một câu. Thật giống với anh ấy quá. Càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu. Ngọc có chút không vui khi nhìn thấy Hạ nhìn chằm chằm vào con trai mình như vậy. Vậy là cô quay sang thúc giục Hạo Hạo đi tắm. Mãi cho đến khi Hạo khuất dạng rồi, Ngọc mới nghiêm túc nói với cô ta. Không biết cô đến đây có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô nói thẳng đi. Vậy tôi không vòng vo. Tôi không giấu gì cô. Tôi và anh Thành sắp kết hôn. Mà tôi nói thật với cô là tôi không thể nào có con được. Vậy nên ngày hôm nay tôi đến đây là muốn thay mặt anh Thành đón con trai của anh ấy về. Cô yên tâm, thằng bé chính là con của anh ấy. Tôi sẽ đối xử thật tốt với nó, không để cho nó phải chịu thiệt thòi. Tôi không hiểu ý của cô cho lắm. Nghe Ngọc hỏi như vậy, Hạ liền chốt luôn một câu. Tôi muốn đón thằng bé về sống chung với tôi và anh Thành. Cô ra giá đi. Bao nhiêu tiền? Dù là bao nhiêu, tôi cũng đưa cho cô số tiền mà cô yêu cầu. Ok. Nghe đến đây, Ngọc hoàn toàn không thể nào tin được vào tai mình. Không cần nghĩ ngợi thêm, cô lập tức kích động, đứng dậy và từ chối. Tôi không đồng ý. Các người không có quyền gì mà cướp con trai của tôi. Thằng bé là con của tôi. Ba của nó chết rồi, chết từ lâu rồi. Minh Thành chẳng liên quan gì đến thằng bé. Cho dù Ngọc có chối như thế nào thì chẳng có ai tin cô. Đơn giản vì ngoại hình của Hạo Hạo rất giống với Minh Thành, chẳng ai có thể phủ nhận được chuyện đó. Hạ thấy Ngọc không đồng ý, cô ta cười nhạt. Một lát sau, cô ta liền hướng ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô và tiếp tục. Cô Ngọc này, tôi nói cho cô nghe. Bây giờ cô nên biết rằng với hoàn cảnh hiện tại của cô thì khả năng lo cho thằng bé là không thể. Mà cho dù cô có muốn giữ thằng bé lại thì sao nào? Nếu cô đưa chuyện này ra tòa thì chẳng giúp ích được gì cho cô. Cô không có quyền, không có thế, không có tiền, không có thế lực. Thì cô nghĩ rằng cô có thể giành quyền nuôi được con sao? Cô Ngọc, cô cũng có thể yên tâm là tôi không thể nào sinh được con. Thế nên sau này tôi sẽ đối tốt với thằng bé. Tôi coi nó như con ruột mà yêu thương, mà chăm sóc cho nó. Ngọc không thể nào nghe thêm được những gì mà cô ta nói. Cô lập tức đứng thẳng, sau đó mời Hạ ra ngoài. Cô Hạ, mời cô ra khỏi nhà tôi. Con trai là do tôi sinh ra, tôi có quyền được nuôi nó. Cô và Thành chẳng có quyền gì. Các người đừng hòng cướp con trai của tôi đi. Đi đi! Đến giờ phút này thì Hạ chẳng thể nào đàng hoàng thêm được nữa. Thấy Ngọc không có ý định thỏa hiệp, cô ta liền trở giọng ngay. Cô Ngọc này, dù gì thì trước đây cô cũng là vợ của anh Thành, nên tôi cứ tưởng rằng cô dễ dàng nói chuyện cơ. Thật không ngờ cô lại cố chấp như vậy. Cô dám lén lút sau lưng anh Thành mà sinh con, anh ấy nhất định không tha thứ cho cô đâu. Ý của cô là gì? Hạ cầm túi sách rồi nhếch miệng và nói tiếp. Hôm nay tôi đến đây là chủ ý của anh Thành đấy. Tốt nhất cô nên biết điều, mau chóng giao đứa bé cho anh ấy. Nếu không, cái giá cô phải nhận cô không trả nổi đâu. Một người mẹ như cô chỉ có thể hủy hoại đi tương lai của thằng bé mà thôi. Cô hiểu chứ? Nghe những lời này, Ngọc dường như suy sụp. Tuy nhiên cô rất chướng mắt khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của người đàn bà kia. Vậy là Ngọc lập tức cúi xuống, cầm lấy cốc nước rồi hất thẳng vào mặt của Hạ, khiến cô ta trở tay không kịp. Đủ rồi! Cô không nghe tôi nói gì sao? Nơi này của tôi không chứa chấp loại người như cô. Mong cô cùng với cái suy nghĩ đó cút đi. Mà còn nữa, cô về nói với cái tên kia rằng đừng có ép tôi quá đáng. Nếu như một ngày tôi mà bị ép đến đường cùng, tôi nhất định không bao giờ để anh ta đạt được thứ mà mình muốn đâu. Ngay lập tức, Ngọc đuổi Hạ ra khỏi nhà và đóng sầm cánh cửa lại. Thì ra cái tên khốn Minh Thành đó muốn gặp Hạo là bởi vì muốn đem thằng bé đi sao? Cô không cam tâm, cô thực sự không cam tâm. Ngọc nghiến răng thầm chửi thề trong lòng, rồi quyết không thể nào để cho Hạo gặp mặt tên khốn đó. Hạ bị Ngọc đuổi ra khỏi cửa thì cô ta không thèm ở lại. Cô ta mang tâm trạng bực bội đi xuống chỗ đỗ xe. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn đàm phán để Ngọc có thể giao đứa bé cho cô ta nuôi mà thôi. Vậy mà cái người phụ nữ ngu ngốc kia lại không hề biết điều. Tuy Hạ kết hôn với Minh Thành chính là vì sự sắp xếp của gia đình, nhưng cô ta vẫn muốn có một đứa con để giữ vững địa vị. Tiếc là cả cuộc đời này cô ta không thể nào có con được. Nếu không, cô ta chẳng thèm đến cái nơi rách rưới này để mà thương lượng với cái người phụ nữ kia. Sau khi cô ta nghe lén cuộc trò chuyện của Thành và em trai của hắn, Hạ đang tính mở cửa xe thì có một bóng người từ phía sau ập đến, ép chặt cô ta vào cửa xe. Hạ choáng váng một lúc khi nhìn rõ được người trước mặt là ai. Gương mặt của cô ta lập tức tái đi. Anh Thành, sao anh lại... Minh Thành lạnh lùng đưa tay bóp lấy cổ của Hạ và chất vấn cô ta. Nói ngay, cô bén mảng đến đây làm gì? Nói! Con người của Minh Thành thế nào, đương nhiên Hạ là người hiểu rất rõ. Đối với cô ta, hắn hoàn toàn không có chút tình cảm gì. Hắn đã cố gắng diễn tròn vai một người chồng trước mặt tất cả mọi người, lừa gạt họ rằng hắn và cô ta rất hòa thuận với nhau. Nhưng ai mà biết được chứ, người đàn ông này chỉ biết đến quyền lực mà thôi. Nếu như ai dám cản đường hắn, thì kết cục đều như nhau. Hạ lúc này bị dọa sợ, cô ta định nói dối, thì bàn tay của Minh Thành lại càng siết chặt lấy cổ của cô ta hơn. Vậy là Hạ chỉ đành thừa nhận. Em đến đây là muốn thương lượng với người phụ nữ kia để nuôi đứa bé. Chúng ta sắp kết hôn, mà anh biết rồi đấy, em không thể nào sinh con được. Và cô đến đây để ép Ngọc đưa con cho cô sao? Bị Thành nói trúng, Hạ không thể nào chối cãi được. Nhưng vì sợ hắn ra tay với mình, cô ta liền ngoan cố đáp trả. Em làm thế chẳng có gì là sai. Em đã điều tra rồi, người phụ nữ đó từ khi ly hôn với anh thì mất đi tất cả. Cô ta không có tiền, không có quyền, đến cả giấy tờ cho thằng bé cô ta còn không lo được cho nó, để nó có thể đến trường. Em chỉ muốn giúp anh mà thôi. Anh Thành, hiện tại anh chưa có con, thằng bé đó chẳng phải là người kế nhiệm tiếp theo của anh sao? Hạ cứ tưởng rằng những lời nói của cô ta có thể khiến cho Minh Thành hạ hỏa. Thật không ngờ, lực tay của hắn tăng lên, dường như bóp nghẹt lấy cơ thể của cô, khiến cô ta run rẩy. Anh Thành, em... Ánh mắt của Minh Thành tối sầm, hắn bình tĩnh trước sự dãy giụa của Hạ, mà buông ra một câu. Cô nghe cho rõ đây, tôi nói với cô rồi, đừng bao giờ xía vào chuyện của tôi. Ai cho phép cô dám đến đây chứ? Anh Thành, em... Tôi không cần biết, và tôi không muốn quản chuyện riêng của cô. Nhưng cô nhớ cho rằng, đừng bao giờ động đến hai mẹ con Ngọc. Đây là lần cuối cùng, đừng để tôi nhìn thấy cô bén mảng lén lút sau lưng tôi làm chuyện điên rồ, hiểu chứ? Nói rồi, Thành hất Hạ sang một bên. Cô ta ho sặc sụa, cố gắng mãi mới đứng dậy được. Quả nhiên, Thành là một người đàn ông máu lạnh. Hắn chỉ liếc nhìn Hạ một cái, rồi quay người bỏ đi. Hiển nhiên, Thành theo đúng lời hẹn đến gặp Ngọc và con trai. Khi hắn vừa mới nhấn chuông cửa, thì chẳng mấy giây, Ngọc vội vàng đi ra trong một tâm thế vô cùng khó chịu. Là anh sao? Anh còn dám vác cái mặt đến đây sao? Minh Thành, anh là một tên khốn. Anh mau cút về với vị hôn thê của anh đi. Cô và anh ta giống hệt nhau. Tất cả đều là loại người coi trời bằng nửa con mắt. Hạ thấp người khác như vậy các người vui lắm sao? Khác với thái độ với Hạ vừa nãy, Minh Thành đứng trước mặt Ngọc chỉ biết im lặng. Hắn mặc kệ cho cô đứng đó mắng mình mà không chút phản ứng. Điều này không những khiến cho Ngọc bớt giận mà còn khiến cô cảm thấy hình như Thành đang coi mình là một người làm lơ. Thế là cô tiến lên, chỉ tay vào trước ngực Thành, tiếp tục mắng chửi. Anh bị điếc sao? Anh có nghe tôi nói gì không? Anh nói gì đi, anh bị điếc có phải không? Đến chính bản thân Minh Thành chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có thể tùy tiện để người khác mắng mỏ và chỉ tay vào mặt mình như vậy. Lạ hơn là khi nghe thấy những tiếng mắng chửi của Ngọc, hắn lại cảm thấy không hề tức giận một chút nào. Sau một hồi lâu, Thành định mở lời thì đột nhiên Hạo Hạo mặt khó chịu bước ra. Trên tay của thằng bé vừa vặn cầm một cốc nước lớn. Trước sự khó hiểu của Ngọc, Hạo Hạo lập tức hất thẳng cốc nước vào mặt của Minh Thành. Chú là đồ xấu xa. Chú định ở đây ăn vạ đến bao giờ? Chú không thấy mẹ của Hạo không muốn chú ở đây à? Nơi này không chào đón chú. Chú đừng mặt dày ở đây nữa. Nếu không, Hạo Hạo báo cảnh sát bây giờ. Đột nhiên bị Hạo Hạo tạt nước vào mặt. Vậy mà Minh Thành chỉ hơi cau mày. Hắn đưa mắt nhìn xuống Hạo Hạo, sau đó nhìn Ngọc. Cô dạy thằng bé tốt thật đấy. Không biết trong lời nói của Thành là ý gì, nhưng Ngọc lại hơi nhếch miệng mà đáp lại anh. Tôi chỉ dạy thằng bé ngoan và lễ phép với những người tốt và những người đàng hoàng mà thôi. Vừa nãy cu Hạo còn hùng hổ lắm, nhưng khi nhìn thằng bé, thấy Thành đang nhìn mình chằm chằm thì lập tức sợ hãi, liền nấp sau lưng của mẹ. Cái gì nói Ngọc thì Ngọc nói hết rồi. Thế nên cô chẳng buồn đứng đây để mà đôi co với Minh Thành thêm nữa. Ngay khi hai mẹ con cô định đi vào thì Minh Thành mới lên tiếng. Tôi không có ý muốn đưa thằng bé đi. Vậy anh đến đây làm cái gì chứ? Tôi chỉ muốn thương lượng với cô để có thể bù đắp cho thằng bé. Nghe đến đây, khóe miệng của Ngọc lại càng cong thêm. Bù đắp. Cảm ơn tấm lòng của anh. Mẹ con tôi không cần. Dù sao ấy, anh cũng đâu phải là ba của thằng bé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết được rằng là quý vị sau khi mà lắng nghe xong tập 1 thì cảm nhận của quý vị ra sao? Còn đối với Tâm An thì rất là thương cho số phận của cô gái tên Ngọc. Đúng là khi mà chúng ta làm mẹ, chúng ta trải qua một cuộc sống mà không có người thân bên cạnh, không có người thân, không có chồng, không có cha mẹ. Và đặc biệt là bản thân lại đèo bồng một đứa con trong suốt 5 năm qua đối với Ngọc, đó thực sự là rất khó khăn. Và thật là may mắn bởi vì Ngọc còn có dì Hồng bên cạnh và chăm sóc đỡ đần cho cu Hạo. Vậy thì cuộc sống của Ngọc tiếp tục ra sao sau khi mà chồng cũ lại tiếp cận và có ý định muốn nuôi con của cô? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào 8 giờ tối nay. Quý vị hãy nhớ và theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.